Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau ghế phụ, không khí trên xe đã lạnh xuống vài độ. Cất Hằng thấy cô ta liếm môi, trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị thỏa mãn. Trong lòng anh đã lạnh một xuống một nữa. Cô gái tóc dài lên tiếng, tôi đã ngồi xong rồi, anh có thể lái xe đi. Cất Hằng cảm thấy đây không phải con đường đến thành phố A mà anh đang đi trên con đường đi đến cái chết. Cay anh run rẩy khởi động xe, phía sau Tường Long bắt đầu tỉnh lại, đột nhiên anh nhìn ra phía cửa sổ, không thấy bóng dáng của cô gái tóc dài nữa mà Tất Hằng thì đang chuẩn bị lái xe. Tường Long vui mừng nói, anh ba cô gái tóc dài kia đâu, đi rồi sao? Cất Hằng nghiến răng trừng mắt nhìn Tường Long, đang điên cuồng đưa mắt ra tín hiệu chợt nghe phía sau vang lên. Anh đang nói tôi sao? Tôi chưa đi đâu. Cô gái tóc dài ngồi ở phía sau bị che khuất trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt âm u cười nói với Tường Long. Tường Long, Cất Hằng, dầm một tiếng Tường Long trợn mắt lại hôn mê tiếp. Cất Hằng, cô gái tóc dài, anh ta bị sao vậy? Cất Hằng, không có gì đâu, chắc anh buồn ngủ thôi. Cô gái tóc dài bối rối trong chốc lát nhưng cũng chu đáo. Ồ trời đã tối, đến giờ ngủ rồi, anh cũng muốn ngủ à? Tất Hằng cố gắng nuốt nước miếng một cái. Không, tôi không muốn. Cô gái tóc dài, à, vậy chúng ta đi thôi. Cất Hằng, được đi thôi, Cất Hằng cũng không biết anh nên lái nhanh hay lái chậm lại, giờ này anh chỉ muốn trời mau mau sáng, đuổi cô gái này đi dùm cái. Cách chương.